Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2554. Chương 2554. Ta bề bộn nhiều việc a. Rất thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến tại chỗ tất cả mọi người trong tai. Lớn Phu bưng bít lấy có chút phiếm hồng bên mặt, cũng không có cái gì đặc biệt biểu hiện, chỉ là thái độ so trước đó càng lạnh nhạt mấy phần. Không có ý tứ, Tôn tiên sinh, sinh ý có thể không làm, tiền cũng có thể không kiếm lời, nhưng là ngươi yêu cầu, ta thật làm không được. Nói xong, hắn từng bước một tiến về phía trước, đi vào Lâm Thành Phi trước mặt dừng lại. Cung cung kính kính khom lưng thi lễ, bái gặp thần y, trước đó để thần y trấn kinh, còn mời thần y trách phạt. Bàn tử Tôn tiên sinh ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Chính mình khổ tâm phí sức đem hắn kêu đến, chính là vì tại tử quán này trước mặt đựng một lần đại ca. Hắn vốn chính là đại gia, cũng không cần đến đựng, nhưng bây giờ đây là cái gì tình huống? Hắn còn chưa bắt đầu uy phong đâu, Lớn Phu thì cho hắn chơi một bộ này. Hắn trước đó đã che mắt không dám nhìn Lâm Thành Phi lại là kết cục gì người. Lúc này cũng một lần nữa đem ánh mắt mở thật to. Tình huống như thế nào? Lớn Phu tính khí mọi người đều biết, luôn luôn đều thối dắt, một lời không hợp thì mắng lên, hơn nữa còn là chỉ cái mũi mắng to loại kia. Hiện tại làm sao đôi cái này tiểu Lâm khách khí như vậy? Liền xem như chi huyện đại nhân đều thường xuyên mời hắn đi huyện nha xem bệnh a. Đối với hắn cũng là tôn trọng hữu lễ, nghe nói hắn đối chi huyện đều sắc mặt không chút thay đổi. Hiện tại cái này tiểu Lâm, chẳng lẽ trong lòng hắn địa vị so chi huyện đại nhân càng nặng? Trong mắt rơi một chỗ. Họ Hồng, ngươi có ý tứ gì? Bàn tử Tôn tiên sinh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lớn Phu quay đầu liếc hắn một cái, từ tốn nói, Tôn tiên sinh, ngươi là làm dược tài sinh ý, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đối vị thần y này vô lễ. Thần y, không tệ, Hồng Đại Phu nói, tiểu nhi bệnh, chính là trước mắt vị thần y này thân thủ chữa cho tốt. Hắn vẫn là không muốn từ bỏ Tôn tiên sinh. Cái này thần tài, nếu như có thể giải thích rõ ràng, quên hết ân oán trước kia, mọi người về sau vẫn là có thể dắt tay chung tiến. Tương thân tương ái cộng đồng phát tài, nhưng nếu như mập mạp này thật sự là không biết thời thế, vậy hắn thì không có cách, thà rằng đắc tội hắn, hắn cũng sẽ không lựa chọn trêu chọc Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi có thực lực để hắn tại toàn bộ Thanh Bình Trấn, thậm chí là toàn bộ Nghiễm Ninh huyện, chân đứng không vững, chỉ cần Lâm Thành Phi quyết tâm ở chỗ này phát triển. Thần y tên tuổi đánh đi ra, hắn cái này Thanh Bình đệ nhất danh y danh tiếng, chỉ sợ muốn chắp tay nhường cho người. Từ đó về sau, chỉ có thể ly biệt quê hương, đến địa phương khác mưu cầu sinh lộ. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận hậu quả. Bàn tử Tôn trước sinh nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thành Phi. Ngươi là thầy thuốc, vẫn là thần y? Lâm Thành Phi không thèm để ý hắn, chỉ là đối Hồng Đại Phu nói. Lớn Phu, tất cả mọi người là hương thân hương lý. Gặp phải loại sự tình này, ngươi lại còn nghĩ đến thiên vị ngoại nhân. Cái này để cho chúng ta trên trấn người nhìn ngươi thế nào? Ngươi loại hành vi này, Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài, tựa hồ là đối Lớn Phu mười phần thất vọng. Lớn Phu vội vàng khom người nói ra, còn mời Lâm thần y bớt giận, ta nhất định cho ngài một cái hài lòng đáp án. Lâm thần y không muốn để hắn cứ như vậy mập mờ lừa dối vượt qua kiểm tra, cho nên chỉ có thể làm ra lựa chọn. Hắn thở sâu, xoay người lại đến bàn tử Lớn Phu trước người, hướng thần y nói xin lỗi. Lớn Phu ngữ khí mười phần kiên định, tràn ngập không thể nghi ngờ vị đạo. Bàn tử Tôn tiên sinh chỉ lỗ mũi mình, phóng Phật là không dám tin tưởng lỗ tai mình giống như. không thể tin hỏi, ngươi nói cái gì? Hướng thần y nói xin lỗi. Lớn phu lại lặp lại một lần. Lần này, thanh âm so còn muốn lớn hơn một số. Ba ba ba, bàn tử tôn tiên sinh vươn tay. Liên tiếp tại lớn phu trên mặt đập ba lần. Lúc này mới không nhanh không chậm nói ra. Họ Hồng, ngươi là điên à? Để cho ta xin lỗi. Cũng không nhìn một chút ngươi dài mấy khuôn mặt. Ta đếm tới ba. Lớn phu từ tốn nói. Ngươi đếm 100 có cái dám dùng. Bàn tử tôn tiên sinh khinh thường nói ra. Ta thì không xin lỗi. Ngươi có thể làm gì ta? Thật sự cho rằng cái này toàn bộ Thanh Bình Trấn là ngươi địa bàn. Một, thiếu dùng bài này. Lão tử vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Cái gì trận thế chưa thấy qua? Hai, ha ha ha, họ Hồng ngươi là đang đùa ta sao? Ngươi uy hiếp ta, ngươi bằng cái uy hiếp gì ta? Ngươi lại có tư cách gì uy hiếp ta? Đến, ngươi động thủ thử một chút, để ta nhìn ngươi đến cùng có bản lãnh gì? Ba, vừa dứt lời, tại lớn phu trong tay. Không biết cái gì thời điểm đã nhiều một thanh dài khoảng một tấc tiểu chủy thủ. Mà chủy thủ này, lúc này đã bị hắn gác ở tôn tiên sinh trên cổ. Tôn tiên sinh nói không ra lời. Hắn run sợ tâm cảnh nhìn lấy bảo khởi xuất thủ. Mà lại, liền hắn cũng không kịp phản ứng liền bị hắn đạt được lớn phu. Mặt mũi tràn đầy kinh dị. Ngươi, họ Hồng, ngươi dám đụng đến ta. Ngươi không muốn sống. Lớn phu sắc mặt bình thản nhìn lấy hắn. Dao găm lại một chút dùng lực. Tại hắn mập mạp kia trắng nõn trên cổ vạch ra một đầu tơ máu. Hướng thần y nói xin lỗi. Vì có thể tại Thanh Bình Trấn tiếp tục chờ đợi. Hắn thật sự là đánh bạc tánh mạng. Ngươi dám. Dao găm lại dùng lực. Lần này trực tiếp phá vỡ cái kia đầy đạn da thịt. Lộ ra bên trong tươi non huyết nhục. Một trận kịch liệt đau đớn. Trong nháy mắt thì truyền khắp tôn tiên sinh toàn thân. Hắn đời này còn chưa bao giờ nhận qua dạng này làm nhục. Cũng chưa từng cảm thụ dạng này đau đớn. Sau đó, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hắn quả quyết nhận sợ. Thật xin lỗi, ta sai, ta cũng không dám nữa. Thả ta, mau thả ta, lớn phu cũng là thở dài một hơi. Thật muốn hắn giết người. Hắn khẳng định không dám a. Cũng may lúc này Lâm Thành Phi cũng rốt cục mở miệng. Tính toán, cũng không phải cái đại sự gì. Không cần đến náo chết người. Lớn phu buông ra cầm lấy dao găm tay. Bàn tử tôn tiên sinh đang đạp trong nháy mắt lui về phía sau rất xa. Hắn móc ra một đầu khiết khăn tay trắng. Nghiến răng nghiến lợi quát. Tốt, họ Hồng. Ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay việc này, chúng ta không xong, đừng tưởng rằng cái này là các ngươi Thanh Bình Trấn ngươi liền có thể tại lão tử trên đầu đi ị đi. Tiểu, lão tử sớm muộn làm chết ngươi, còn có ngươi, cái cuối cùng ngươi, thân thủ chỉ phương hướng, chính hướng về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, bất vi sở động, hừ. Tôn tiên sinh bưng bít lấy cổ thở phì phì đi. Hắn đến tranh thủ thời gian tìm đại phu nhìn xem. Không phải vậy thật sợ mình đổ máu quá nhiều mà chết. Thần y, ngài làm sao tại tử quán này? Lớn phu không có nhìn nhiều tôn tiên sinh liếc một chút. Chỉ là nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Ngài nếu có thời gian, ta muốn mời ngài đến chúng ta Hồng gia ngồi một chút. Không có thời gian, Lâm Thành Phi trực tiếp nên nói. A, lớn phu mắt trợn tròn. Cái này rốt cuộc là ý gì a? Chính mình cũng làm đến loại trình độ này. Chẳng lẽ vị thần y này còn không hài lòng? Không phải vậy làm sao lại đối với mình loại thái độ này? Lâm Thành Phi khoát tay nói ra. Còn muốn bán tử, bề bộn nhiều việc a. Chờ sau này có thời gian rồi nói sau. Hắn tửu khách nhóm, chỉ là ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy, nửa ngày đều không nói ra một câu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.